Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, truy kích, 8 ngày ở chung, Đường Huyền Minh đã khẳng định cái nhiếp làm người. Cùng thời đại này phần lớn người đồng dạng, cái nhiếp hứa hẹn nhẹ lợi, cũng sẽ không tùy ý mưu đồ người khác vật phẩm. Đây là thời đại này Mỹ Hảo phẩm đức. Cũng chỉ có thể đủ ở thời đại này lấp lóe. Theo văn minh phát triển, chú định sẽ biến mất. Tại Đường Huyền Minh vị trí thời đại, hứa hẹn nhẹ lợi chỉ sẽ chết đói. Kiên trì sẽ chỉ bị rất nhiều người coi là ngu xuẩn. Sẽ không gạt người, quả thực thật không tiện đi ra ngoài. Nhưng hiện tại Đường Huyền Minh lại yêu chết Tần Triều lúc loại này văn hóa. Chính là loại này đặc biệt truyền thừa để hắn dám đem mặc ra cự tử lệnh bên trong xem xét liền cực. Kỳ trọng yếu lộ quyển lấy ra, hỏi thăm cái nhiếp, mặc ra kiếm pháp, còn có bọn hắn một môn nội công tâm pháp, ngươi từ nơi nào đạt được? Cái nhiếp mày nhăn lại, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút hắn đều có thể đủ phân biệt ra được môn nội công này tâm pháp. Cường đại. Phía trên ghi lại kiếm pháp đồng dạng tuyệt đỉnh, có thể nói lúc này có thể cùng quỷ cốc truyền thừa sánh ngang đỉnh tiêm tuyệt học. Tùy tiện sẽ không bên ngoài hiền, như là đã đem lụa quyển đem ra. Đường Huyền Minh không có ý định ẩn tàng, từ trước ngực đem cự tử lệnh đem ra, nói, từ bên trong này lấy ra. Cái nhiếp cực kỳ kinh ngạc, bờ môi giật giật, tựa hồ có rất nhiều muốn nói. Nhưng đến bên miệng, rất nói nhiều lại biến mất. Năm đó mặc ra nhân vật thủ lĩnh truyền ngôn bị vệ trang chém giết. Vệ trang chính là vì vậy tên truyền thiên hạ, trở thành Hàn Quốc cao cấp nhất nhân vật. Vệ trang cùng cái nhiếp mặc dù sinh tử tương hướng, thủy hỏa bất dung, nhưng trong mắt người ngoài, bọn hắn cùng là xuất từ quỷ cốc môn phái. Trên thực tế là sư huynh đệ, rất nói nhiều. Cái nhiếp liền không thật nhiều nói, cuối cùng chỉ là kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là mặc ra một đời mới cự tử. Đường Huyền Minh không biết nên giải thích như thế nào đáp, mặc ra trên danh nghĩa khả năng coi hắn là làm cự tử, nhưng không có tương ứng thực lực cùng nắm chắc, hắn là không dám thừa nhận. Dựa vào một cái hư vô mờ mịt thần sao? Có lẽ tại hắn vừa mới giáng lâm thời điểm lộ cái kia một tay sẽ để cho mặc gia cự tử cùng ban đại sư kinh hãi, nhưng muốn một mực bảo trì như thế lực uy hiếp, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Một khi xảy ra sai sót, liền là tử vong đến. Đây cũng là lúc trước ta lựa chọn tại mặc gia cái này bên cạnh giáng lâm nguyên nhân a. Đường Huyền Minh trong lòng thở dài một tiếng. Tại những thời gian kia, hắn nhận được cầu nguyện có thể không chỉ một lần. Trong đó huy hoàng nhất một lần là thời đại này vương giả Tần Thủy Hoàng một lần cầu nguyện. Trước công nguyên 2195, Tần Thủy Hoàng tại Thái Sơn cử hành phong thiện đại điền. Nếu là có thể tại như thế thời khắc giáng lâm, tuyệt đối có thể thủ tín Tần Thủy Hoàng. Tiếp theo quét ngang thiên hạ. Nhưng sau khi cân nhắc hơn thiệt, Đường Huyền Minh phủ nhận cái lựa chọn này. Một là Tần Thủy Hoàng thời gian còn có một đoạn, mà tại hoang dã bộ lạc, đã không có thời gian cho Đường Huyền Minh tiêu xài, để hắn tiếp tục do dự nữa. Tại nguyên thủy nhất thời đại, lấy tỷ tộc bộ lạc năng lực là không thể nào nuôi một cái người rảnh rỗi. Lại ở lại, hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Mà lại lương tâm của hắn cũng sẽ không qua được. Thứ hai là Đường Huyền Minh không có lòng tin lắc lư Tần Thủy Hoàng. Tần quốc nhất thống thiên hạ, uy năng thiên hạ vô song, người tài ba chí sĩ đếm không hết. Âm dương gia tại Tần quốc đạt được tôn sùng địa vị. Danh hào của bọn hắn là hậu thế trong thần thoại. Nghĩ đến âm dương gia nhân vật thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất, Đường Huyền Minh một trái tim liền thẳng tắp rơi xuống. Đại tư mệnh thiếu tư mệnh mỹ mạo như hoa, thế nhưng là giết lên người đến cũng không lại nương tay. Lấy hắn một phàm nhân thân phận, dù cho được như nguyện lắc lư đến Tần Thủy Hoàng, vô số kỹ năng dị sĩ sử xuất âm u thủ đoạn đều có thể làm cho Đường Huyền Minh chết không có chỗ chôn. Lấy âm dương ra thủ đoạn, hạ độc loại hình phương pháp tùy tiện liền có thể đoạt đi một người tính mạng. Chứ đừng nói chi là bọn hắn loại kia xuất quỷ nhập thần chú ấn. Muốn chơi chết Đường Huyền Minh quả thực không nên quá đơn giản. Nếu là cho rằng đến từ hậu thế, nắm giữ vượt qua thời đại này tri thức, liền tự cho rằng cao nhân một chờ, thời đại sẽ dạy ngươi làm người. Cái nhiếp đem Đường Huyền Minh trầm mặc xem như ngầm thừa nhận. Trầm ngâm trong chốc lát, hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là cho Đường Huyền Minh giảng giải lên lụa cuốn lên nội dung. Lụa quyển rõ ràng là chỉ có mặc gia cự tử mới có thể tu hành mặc gia tuyệt đỉnh kiếm pháp cùng tương ứng nội công tâm pháp. Ngoặc kép, mặc gia kiếm pháp không có giống bọn hắn học thuyết một dạng thiện thủ không thiện công. Sát lục chi khí nặng nề, có chút ra ngoài ý định, lại cũng hợp tình hợp lý. Cái nhiếp cẩn thận cho Đường Huyền Minh giảng dài. Đối với Đường Huyền Minh không biết chữ, lúc ban đầu đóng là không thể tin được, nhưng về sau phát hiện Đường Huyền Minh là thật không biết. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể một chút xíu giáo lên. Có hậu thế chữ giản thể học tập, tăng thêm chịu qua 9 năm giáo dục bắt buộc tẩy lễ. Học tập dạng này cùng chữ Hán một mạch tương thừa văn chữ vẫn là rất đơn giản. Chỉ là bình hòa thời gian cuối cùng rất nhanh sẽ đi qua. Bôn ba bên trong, Tần Quốc truy binh rốt cục đến, rời đi Tàn Nguyệt Cốc ngày thứ 9. Ba người nghênh đón địch nhân, không phải tung hoành thiên hạ vô địch tần binh, mà là cả người cao siêu qua 2 mét, toàn thân đều là hùng tráng cơ bắp. Trên tay trên chân đều có gông xiềng, trên người càng là quấn quanh một đầu xích sắt thô to. Huyết sắc đường vân ở ngoài thân thể hắn phác họa ra từng đạo vết tích. Tăng thêm cái kia tráng kiện xiềng xích, cùng hắn cái kia khỏe mạnh uy vũ thân thể tạo thành một cái so sánh. Làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Đường Huyền Minh một trận cho rằng lại về tới man tộc trong bộ lạc. Gặp được cái kia một đám cuồng dã hung hãn tộc nhân. Đáng tiếc, hắn không phải tại tỷ tộc trong bộ lạc, mà là tại đào vong trên đường. Trước mặt cự nhân đối với hắn có thể một chút cũng không hữu hảo. Đông, đông, đông, đại địa đều đang run rẩy. Vị kia cự hán vừa nhìn thấy cái nhiếp, liền điên cuồng hướng cái nhiếp tấn công. Đường Huyền Minh biến sắc. Ngược lại là mau đầu tiểu tử Thiên Minh không sợ hãi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, ở đâu ra gấu chó lớn? Cái nhiếp mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói một câu nhìn kỹ. Sau đó vị này tuyệt đỉnh kiếm khách liền xuất thủ, uyên hồng lóe ra hàn quang, thể hiện ra thiên hạ danh kiếm bảng xếp hạng thứ 2 uyên hồng phong thái. Cái kia nhìn qua so gấu còn cường tráng hơn nam mắt người tại chừng được rất lớn. Mắt phải phía trên huyết hồng sắc đường vân đều nhảy lên. Lộ ra sắc mặt của hắn càng phát hung ác. Lúc này hắn không có công phu đi cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ có một thanh kiếm trong mắt hắn càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, so người bình thường đùi còn muốn tráng kiện cánh tay chỉ tới kịp mang lên một nửa liền vô lực rơi. Xuống, bên kia để vô số người thèm nhỏ dãi tuyệt thế danh kiếm xẹt qua cổ họng của hắn. Mang đi hắn tất cả khí lực, lạc, lạc, trong miệng của hắn khó khăn phát ra âm thanh, lại mơ hồ không rõ, ngực giống như ống bể kịch liệt co rúm. Thế nhưng là không có một tia không khí tiến vào trong cơ thể của hắn. Tất cả đều từ hắn yết hầu chỗ thủng bên trong chảy ra. Cái nhiếp tại ra một kiếm về sau ánh mắt liền đã từ trên thân hắn dịch chuyển khỏi. Nhìn chằm chằm một cái tại ngọn cây chim nhỏ. Con kia thải sắc chim chóc cũng lệch ra mắt dò xét cái nhiếp. Nhất là nhìn chằm chằm cái nhiếp trong tay chuôi kiếm này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN